Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 ngày chuẩn bị, ngày hội văn nghệ đồng quê chính thức bắt đầu. Đây cũng là ngày ghi hình cuối cùng của Đào Hoa Nguyên. 2 ngày này, Vệ Xuyên và Việt Thụ vẫn luôn làm việc nhà nông. Việt Thụ còn đỡ, sức chịu đựng rất tốt, nhưng Vệ Xuyên lại không được như vậy. Để trốn việc, thậm chí anh ấy còn tự tiết lộ mình là con trai của ông trùm bất động sản, có ý định đầu tư cho tổ đội. Song đạo diễn chỉ cho là anh ấy phơi nắng đến hồ đồ, nói mê nói sảng thôi. Sau khi dân mạng tra xét tư liệu mới biết Vệ Xuyên không nói xảo, anh ấy thật sự là hoàng tử nhỏ bất động sản. Nhưng mà lúc đó, thời gian lao động đã kết thúc rồi. Vệ Xuyên và Việt Thụ đều rất trắng, thậm chí Vệ Xuyên còn trắng hơn cả Việt Thụ. Việt Thụ chê kem chống nắng phiền phức nên không ngày nào bôi kem. Vệ Xuyên lại là người đàn ông tinh tế, phương pháp chống nắng nhiều không đếm xuể, mỗi ngày còn uống một ly nước chanh lớn. Kết quả, ngày khán giả tụ họp xem văn nghệ đồng quê thấy Việt Thụ trắng hơn trước một chút, mà Vệ Xuyên lại ngăm đen ngồi dưới đất với các cô chú bác nông dân, không có chút cảm giác không khỏe nào. Có một cô còn cảm thấy Vệ Xuyên là người em trai đã thất lạc nhiều năm của con trai đại hắc của cô ấy Tiểu Hắc. Bọn họ ngồi dưới sân khấu, trông như đang đóng vai Hắc Bạch vô thường khiến khán giả trong phòng livestream cười mệt nghỉ, họ điên cuồng chụp màn hình để làm meme. Tuy Khanh Hoan và Nghiêm Quyết không phải người bản xứ của thôn nhưng có nhiều người hâm mộ, những dân làng đó đều loan truyền tên CP trên khắp các nẻo đường. Couple săn mồi, chúng tôi yêu các bạn. Hú hú, trong hậu trường, Khanh Hoan ôm đầu, rõ ràng lúc ấy cô nói là không phải CP, nhưng sao lại bị lan truyền thế kia chứ, trang điểm này. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đằng sau, Khanh Hoan xoay người nhìn Nghiêm Quyết cách đó không xa, dường như anh nhận ra cô vẫn còn rất sợ mình nên chỉ gọi một tiếng rồi rời đi. Khanh Hoan đợi Nghiêm Quyết ra ngoài vài bước rồi mới bước theo sau. Hậu trường của hội thi văn nghệ đồng quê rất thô sơ, Khanh Hoan ngồi đối diện với chiếc gương lớn bị nứt góc, lén lút trốn thợ trang điểm chuyên nghiệp của chương trình để tự vẽ mặt dỗ cho mình. Lúc chấm đến chấm thứ 8 thì bị đạo diễn phát hiện. Đạo diễn nhìn gương mặt nhỏ như bánh mè của cô, ông tức đến giờ khóc giờ cười. Khanh Hoan sợ đạo diễn mắng mình, cô rụt cổ, đúng thật là đạo diễn muốn mắng cô. Cô cho rằng chỉ là cuộc thi văn nghệ đồng quê nên muốn làm gì thì làm sao, cũng đẹp đấy. Giọng nói của Nghiêm Quyết vang lên trước khi đạo diễn kịp cất lời. Đạo diễn khó tin quay đầu lại, thấy Nghiêm Quyết đang nghịch cây chì kẻ mày rơi ra từ tay Khanh Hoan. Nghiêm Quyết vẫn ổn chứ? Đạo diễn muốn lay người Nghiêm Quyết, mặt dỗ mà đẹp hả, khán giả cũng ngớ người. Quả nhiên đầu Nghiêm Quyết bị Khanh Hoan đấm hỏng rồi. Khanh Hoan nghe thấy lời khen của Nghiêm Quyết thì thấy kỳ kỳ, dường như những nốt dỗ trên khuôn mặt cũng mất đi sự bóng bẩy, càng nhìn càng thấy không hợp. Chúng ta là cộng sự, lớp trang điểm cũng nên làm na ná nhau. Nghiêm Quyết cúi người, xoay đầu cây chì về phía mình, đuôi bút thì đưa qua cho Khanh Hoan. Vẽ giúp anh với. Đạo diễn trợn trừng mắt, ông không nghe nhầm chứ, Nghiêm Quyết cũng muốn vẽ mặt dỗ hả, khán giả cũng chết đứng. Tôi không dám nhìn đâu, cặp đôi mặt dỗ đứng trên sân khấu thổi kèn sona và gõ phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, CP nhan sắc thần tiên của tôi ơi, xin hai người đừng tự đạp đổ gương mặt của mình như thế. Khanh Hoan không bao giờ ngờ rằng Đại Ma Vương sẽ đưa ra yêu cầu này, cô ù ù cạc cạc nhận bút, do dự giơ tay lên. Vừa định đặt bút xuống thì Nghiêm Quyết nhướng mày, nói: muốn chấm cùng vị trí với em. Khán giả mới nãy còn kêu rên chợt dừng lại. Hở, là tôi điên hay thế giới này điên vậy? Sao tự nhiên tôi cảm thấy ngọt ngọt ha? Hình như tôi cũng vậy, yêu chính là muốn vẽ mặt dỗ giống em. Khanh Hoan tránh né ánh mắt của Nghiêm Quyết, đặt sự chú ý ấy lên cổ tay mình, nhìn mặt dỗ của mình trong gương rồi chấm chấm lên mặt anh. Vừa chấm được 3 cái, cô chợt khựng lại, cô không bình thường, sao cô lại cảm thấy 3 cái chấm dỗ xinh đẹp này lại trở nên trướng mắt trên khuôn mặt xấu xí của Đại Ma Vương nhỉ, sao thế? Nghiêm Quyết ngoan ngoãn dựa vào bàn trang điểm để Khanh Hoan muốn làm gì trên mặt mình thì làm, dáng vẻ này khiến khán giả theo dõi chương trình rất tâm đắc, và ánh mắt chăm chú nhìn Khanh Hoan vào giờ phút này khiến họ phấn khích đến quán quéo hơn. Hình như tôi bị bệnh rồi, Khanh Hoan hơi suy yếu. Nói ra tình trạng đáng sợ của mình bằng giọng nói nhuốm đầy bi thương. Đột nhiên tôi cảm thấy mặt dỗ không đẹp lắm. Đạo diễn đã tuyệt vọng, khán giả ngứa người 3 giây, sau đó bật cười vì khuôn mặt nhỏ đang đau thương của Khanh Hoan. Ha ha ha, bé ơi, không phải em bị bệnh đâu, là em hết bệnh rồi đó, đù đù đù. Nghiêm quyết không làm bác sĩ thì hơi phí ha, căn bệnh nan y của Khanh Hoan đã được anh ấy trị khỏi rồi, ngồi xuống hết đi. Đây là sức mạnh của vẻ đẹp của ảnh đế đấy, không cần phải kinh ngạc thế đâu. Khóe môi Nghiêm quyết cong lên, anh, một tiếng rồi đưa bông tẩy trang cho Khanh Hoan đang đong đầy bi thương. Khanh Hoan nhận lấy, lau hết chấm đen trên mặt đi. Càng lau càng đau buồn, quả nhiên cô bị bệnh rồi, vậy mà lại cảm thấy bản thân không có dỗ đẹp hơn có dỗ. Bên ngoài, người ta đã đọc đến tên của Khanh Hoan và Nghiêm quyết. Khanh Hoan cũng không có thời gian tưởng niệm thẩm mỹ ưu tú đã một đi không trở lại của mình. Cô cầm kèn sô na đi ra sân khấu cùng Nghiêm quyết. Cô và Nghiêm quyết đều để mặt mộc, trang phục cũng là áo trắng quần jean đơn giản nhất, nhưng lại trông như vừa bước ra từ poster nào đó. Vừa mới bước ra đã nghe người dưới sân khấu gào hét. CP săn mồi, chúng tôi yêu hai bạn, Khanh Hoan muốn cách ly với thế giới. Cô nhắm tịt mắt lại, giao hòa tâm hồn với kèn sô na. Sau đó cô mở mắt ra, vẻ mặt chợt trở nên vui vẻ, khán giả bắt đúng thời điểm. Ha ha ha, sao tôi cứ cảm thấy chân ái của Khanh Đại Bàng là cây kèn sô na thế hả? Kèn sô na trong tay, mọi phiền não đều bay, Nghiêm quyết cũng giơ tay lên, hai miếng phách gỗ va vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã. Buổi biểu diễn không có chuyện ngoài ý muốn và đã thành công tốt đẹp. Lần đầu tiên Vệ Xuyên và Việt Thụ xem màn biểu diễn kèn sô na kết hợp với gõ phách, họ rất kinh ngạc, càng xem càng hay, sau đó bắt đầu hò hét theo dân làng, lúc về thì giọng khản đặc. Màn biểu diễn của Khanh Hoan và Nghiêm quyết đã giành được giải thưởng đặc biệt trong hội thi văn nghệ đồng quê, khiến thôn trưởng của thôn Liễu Mang và thôn bên phấn khích muốn chết, họ phá lệ mà choàng vai bá cổ nhau. Chương trình Đào Hoa Nguyên cũng kết thúc tốt đẹp, bản biên tập sẽ được tung ra vào tuần kế tiếp. Nói lời giữ lời, Trà Yến hoài lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về nội thành, Khanh Hoan lén thả một mảnh dấu vào túi áo ngoài của Nghiêm quyết. Để tỏ vẻ hung ác, cô còn vẽ người que lông mày dựng ngược, chống nạnh giơ tay ra ở mặt trái tờ giấy. Sau khi Nghiêm quyết mặc áo vào thì cô khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho anh nhìn vào túi. Mấy cái biểu cảm và hành động kiêu ngạo kia, cô chỉ dám vẽ ra thôi. Chứ không bao giờ dám làm trước mặt Đại Ma Vương, làm vậy thì cô sẽ căng thẳng chết mất. Nghiêm quyết cụp mắt nhìn tờ giấy, đôi mắt ngập tràn ý cười. Anh mượn nhân viên trong chương trình một cây bút, cũng gửi lại cho Khanh Hoan tờ giấy đó. Gọi anh là gì? Anh đặt lên bàn trà, ngồi xuống đầu bên kia của sofa, chơi điện thoại. Lúc này, Khanh Hoan giống như chú mèo con, mở tờ giấy ra, vừa nhìn thoáng qua đã tức giận đến trợn trắng mắt. Cô cào cào không khí một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi viết lại trên tờ giấy, anh Đại Ma Vương. Mỗi nét bút đều dùng sức như muốn viết rách tờ giấy. Sau đó vẽ hình ảnh con heo với cặp sừng và đôi cánh dài của Đại Ma Vương ở mặt trái, rồi đặt lên hộp giấy, đẩy qua bên Nghiêm quyết. Khanh Hoan lén lút như vậy là vì cô không muốn để người khác nhìn thấy, nhưng anh quay phim từng chụp ảnh cưới với đôi mắt tinh tường như chim ưng không bao giờ bỏ qua hình ảnh mờ ám. Lúc Khanh Hoan bỏ tờ giấy vào túi áo Nghiêm quyết, anh ấy đã đánh hơi được mùi khác thường trong không khí, vì vậy đã quay ống kính về phía Khanh Hoan và Nghiêm quyết hai người không ở chung vị trí với mọi người. Quả nhiên là quay được cảnh anh ấy mong muốn, quả thật là khán giả cực kỳ yêu anh quay phim này. Hù hù hù, lén chuyển dấu kìa, ngọt ngào quá ha. Cảm ơn anh quay phim đã cho bọn em bữa cơm chó cuối cùng, cầu xin tổ chương trình khen thưởng thêm cho anh ấy nhé. Khanh Hoan đứng bên cửa nhìn Husky vô tư bị đám gà xua đuổi, cô sốt ruột, sao Đại Ma Vương còn chưa gửi lại giấy cho cô nữa? Yến Hoài sẽ không sao cả chứ, cô định xoay người xem Nghiêm quyết có viết lại cho mình không, không ngờ rằng, vừa quay người đã đâm sầm vào lòng của Nghiêm quyết. Chết tiệt, cô đường đường là nữ ma đầu tu tiên, vậy mà trước giờ chưa từng cảm nhận được hơi thở của Đại Ma Vương. Khanh Hoan thở phì phì, ngước mặt lên. Cô tưởng rằng Nghiêm quyết đưa giấy cho cô, nhưng Nghiêm quyết lại giữ mũ áo hút đi của cô cho đến khi cô đứng vững, sau đó nghiêng người đi qua. Có phải anh ta muốn quỵt nợ không hả? Khanh Hoan muốn lay người anh nhưng Nghiêm quyết đã lên xe của trợ lý luôn rồi, vốn không cho cô cơ hội để nói chuyện với anh. Tên khốn, Khanh Hoan vừa định đuổi theo, nhấc bổng cái xe đó lên, hất tên ma vương thối không đáng tin từ xe ra, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng của V. Bé Hoan, sao trên mũ em có con ếch xanh vậy? Khanh Hoan kéo mũ ra, phát hiện có con ếch xanh trên đó. Nói chính xác hơn là cóc ghẻ, bởi vì bên trên có những đống nước mà chỉ có cóc ghẻ mới có. Khanh Hoan mở ra, bên trong viết, Yến Hoài đã về nhà an toàn, em có thể về đó xác nhận. Những lời này khiến Khanh Hoan yên tâm, nhưng câu sau lại khiến cô cảm thấy không khỏe, nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng viết. Cóc ghẻ đẹp, mà Khanh Hoan lại còn đẹp hơn. Đại Ma Vương cảm thấy cóc ghẻ đẹp, lại còn cảm thấy cô đẹp hơn cóc ghẻ, thẩm mỹ từng bị phá hủy của Khanh Hoan lại bị xáo trộn thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Xuyên không biết câu chuyện đằng sau con cóc ghẻ, anh ấy tò mò nhìn Khanh Hoan, đang muốn hỏi có chuyện gì vậy thì thấy cô tức giận siết chặt nắm đấm. Tên ma vương thối tha, dám hủy hoại cóc ghẻ mà cô thích nhất. Tống Hy đến đón Khanh Hoan, nhìn thấy Khanh Hoan buồn bã, ỉu xìu, cô ấy cho rằng Khanh Hoan ghi hình mệt mỏi. Vất vả rồi, chị Hy dẫn em đi ăn đồ ngon nhá, không được. Khanh Hoan lắc đầu. Đưa địa chỉ nhà họ Yến cho Tống Hy, nhờ cô ấy đi đến nhà họ Yến trong hoang mang. Chưa thấy Yến Hoài an toàn, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được. Cách chương.